Nhặt được Miêu Tổng. Chương 8, anh muốn trở lại làm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi được Viên Tuyết Hinh ân cần lau mặt mũi cho, Tư Duệ xấu hổ không nói nên lời, chui vào trong góc giường nằm, lại đưa mông về phía cô nhóc. Viên Tuyết Hinh không để ý nhiều lắm. Cô nằm dài trên giường và cầm điện thoại lên nhắn tin cho bạn tốt Lục Hâm. Việc thiếu nữ vừa trò chuyện vừa cười thầm khiến Hello Kitty, ở góc phòng nhăn mày. Ngày mai Lục Hâm có trận đấu bóng rổ với lớp bên. Mày muốn xem không? Viên Tuyết Hinh chợt xoay đầu nhìn về phía Tư Duệ. Đôi mắt long lanh trìu mến. Thứ cảm xúc kỳ quái trong lòng lại cuồn cuộn kéo đến. Tư Duệ chợt nhảy xuống đất và lắc đuôi đi về phía cái hộp giấy mà mình vẫn luôn chê bai là dơ bẩn. Anh thà ngủ trong thùng còn hơn nằm đấy với cô nhóc kia. Việc gì phải hỏi ý anh? Thích thì đi mà xem. Nếu nói về bóng rổ thì anh đây là cao thủ của cao thủ. Nên chẳng có gì thú vị khi xem lũ nhóc cấp 3 tranh nhau một quả bóng cả. Anh đây chẳng cần. Không đi à, Viên Tuyết Hinh đã quen dần với những hành động của chú mèo nhỏ này. Nó dường như thật sự hiểu được tiếng người. Lúc buồn, nó thường nằm ngửa trên giường và vắt chân trước lên trán. Lúc giận, nó sẽ bỏ mặc cô và chạy về phía thùng giấy nằm. Rất đáng yêu đấy chứ. Lắm lúc, cô còn tưởng nó là người. Song, khi ý nghĩ này chợt hiện, cô cảm thấy ớn lạnh. Hy vọng nó không phải ma quỷ gì biến thành. Lê thân mình về phía Tiểu Duệ. Viên Tuyết Hinh ngồi xếp bằng bên cạnh thùng giấy nhỏ và đưa tay chọc bụng mèo con. Nó không vui dùng móng vuốt cào lên đầu ngón tay cô. Sau đó dùng chân đạp đạp như thể bực bội. Mày không khỏe hửm, vậy mai tao đi một mình. Ngón tay thon dài xinh xắn của cô trượt từ bụng xuống tới vùng nhạy cảm nào đó. Tiểu Duệ lập tức giật bắn người tông thẳng vào vách thùng. Viên Tuyết Hinh bật cười ngặt nghẽo rồi dùng hai tay bế nó lên. Hung dữ quá, khuôn mặt của mèo con nhăn nhúm hết cả lại. Tay chân cua quào loạn xạ. Điên mất, Tư Duệ sắp điên rồi. Cô gái nhỏ này suốt ngày sờ vào chỗ hiểm của anh. Ngay cả bi của anh cũng dám sờ. Con mẹ nó, Viên Tuyết Hinh, đừng để anh đây bắt được nhóc. Đồ phạm thượng, ơ-rê-dê-dê-dê. Tư Duệ mang tâm trạng bực bội đi ngủ. Đến tận sáng hôm sau anh vẫn đang nghĩ cô nhóc kia thật sự muốn bỏ anh ở nhà để đi hú hí với Lục Hâm sao. Đứng trước gương chỉnh tóc hơn 10 phút rồi. Vẫn chưa hài lòng, Tư Duệ lén kéo điện thoại ra khỏi ba lô của Viên Tuyết Hinh. Đem điện thoại giấu xuống dưới chăn. Sau đó nằm đè lên. Tao đi nha, Tiểu Duệ ngoan. Viên Tuyết Hinh chỉnh trang xong lập tức kéo khóa ba lô lại. Vội vàng rời khỏi, Tư Duệ cười thầm, tốt lắm, nhóc ta quên điện thoại ở nhà rồi. Anh vốn định nhắn tin cho Tiêu Minh hỏi một chút về tình hình công ty và cơ thể của anh. Nhưng khi mở khóa, lại kiềm lòng không được nhìn lén tin nhắn của Lục Hâm gửi tới. Cậu vẫn chưa tới hả? Sắp bắt đầu rồi. Tư Duệ bực bội xóa luôn tin nhắn. Anh cũng chẳng hiểu mình vừa làm trò khỉ gì nữa. Sau khi liên lạc được với Tiêu Minh, anh mới biết cơ thể anh hiện giờ không ổn lắm. Vì phải liên tục truyền dịch nên gầy đi rất nhiều. Bác sĩ bảo trong vòng nửa tháng tới còn chưa tỉnh lại thì có thể phải sống đời sống thực vật mãi mãi. Chết não, nhưng anh phải làm sao mới trở về được chứ? Làm sao để tỉnh lại? Đối thủ của anh trên thương trường thật sự rất nhiều. Trong một sớm một chiều không thể diệt hết được những kẻ nguy hiểm. Vậy nên anh phải mau chóng tỉnh dậy. Nhàm chán một lúc, Tư Duệ tắt điện thoại rồi lăn ra giường. Thỉnh thoảng anh lại hé mắt nhìn đồng hồ. Tận 8 giờ tối, khi anh mất hết kiên nhẫn muốn đi tìm người, thì Viên Tuyết Hinh mới rầu rĩ trở về. Môi dưới của cô nhóc còn chảy máu. Theo kinh nghiệm đọc sách báo của anh thì chắc chắn là bị ai đó cắn. Tư Duệ đứng thẳng dậy, chạy nhanh về phía cửa để đón nhóc con. Viên Tuyết Hinh trông có vẻ hơi thất vọng. đầu cúi thấp, mi mắt cụp xuống vô cùng thiếu sức sống. Anh muốn hỏi cô bé làm sao đấy? Nhưng những gì anh có thể làm chỉ là đi tới đi lui dụi đầu vào chân cô bé. Không sao, tao ổn. Viên Tuyết Hinh run rẩy ôm Tiểu Duệ vào lòng, gục mặt xuống đầu gối. Cô thật sự không nghĩ tới mình lại suýt bị cưỡng hôn trắng trợn ở một chỗ đông người như vậy. May mắn có Lục Hâm xông tới kịp thời nên cô mới bảo toàn được nụ hôn đầu. Dù vậy vẫn ngã và vô tình cắn rách môi. Nghĩ tới đã thấy uất ức. Mèo, chấm chấm, Tư Duệ muốn nhìn cô bé một cái. Nhưng Viên Tuyết Hinh ôm anh quá chặt. Anh không thể thở được. Tên nhóc Lục Hâm kia rốt cuộc đã làm gì cô gái nhỏ này chứ? Không sao rồi, mày đừng lo. Viên Tuyết Hinh vỗ nhẹ lên đầu anh. Sau khi bôi thuốc lên môi xong liền tắm rửa và đi ngủ. Như thường lệ, Tư Duệ vẫn nằm bên cạnh cô bé và mở to mắt nhìn khuôn mặt mềm mềm đáng yêu kia. Nhìn tới vết thương bên môi Viên Tuyết Hinh, anh chợt cảm thấy bản thân chưa từng vô dụng như vậy. Ngoài việc kêu meo meo ra, anh chẳng làm được gì cho cô bé cả. Ngoài cửa sổ mưa lất phất bay, tâm trạng của anh cũng trùng xuống. Anh muốn quay trở lại thân người càng nhanh càng tốt. Bất kể thứ tình cảm quái quỷ này là gì anh cũng mặc kệ. Bây giờ anh chỉ muốn giang tay che chở cho nhóc con này. Cách chương.